Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 476. Mục đích chung, ai ai ai, ta nói các ngươi là chưa ăn no sao? Đường Lục Lưỡng xem hỏa khí phòng tiến tiến xuất xuất chuyển linh kiện các đệ tử người người thân. Sắc mệt mỏi, phờ phạc ỉu xìu bộ dáng kích động thét to nói. Một đám thế nào phờ phạc ỉu xìu? Hôm nay buổi chiều chúng ta còn muốn làm hỏa khí đâu? Làm hỏa khí có ý tứ gì? Ta muốn học làm ám khí, ta còn tưởng học cơ quan thuật đâu. Nhưng là sư phụ nhà gia a, ta lại không hiểu, nhân gia ước gì nhiều học hội một ít này nọ, chúng ta sư phụ động liền như vậy tâm nhãn đâu. Vài cái đệ tử trong lòng đều thực tích, máy hát nhất khai cái này thu không được, căn bản không chú ý tới đường huẩn theo chủ trong phòng đi ra. Chính là, thời gian này đoạt hồn phòng, ám khí phòng, cơ quan phòng này cái ai mà không học vài môn tài nghệ. Liền chúng ta hỏa khí phòng đáng thương nhất, gì cũng học không đến, mỗi ngày xem nhân gia biến cường. Chúng ta cũng chỉ hội làm hỏa khí, hảo nghẹn khuất a, đúng vậy, đến mức hoàng, hâm mộ ghen ghét a. Đường Huẩn đứng lại cách đó không xa nghe được thật thật nhất thiết. Hắn cau mày. Sắc mặt xanh mét lại không ra tiếng. Ôi, ta nói Lục Lưỡng, ngươi tối sư phụ sủng, ngươi sẽ không có thể đi cấp sư phụ nói lời hay nhường hắn tùng cái khẩu. Đường Lục Lưỡng khoát tay. Đừng nghĩ, sư phụ như vậy keo kiệt, làm sao có thể nhả ra. Đường Huẩn nghe vậy trừng mắt, keo kiệt, các đệ tử không hiểu. Quấn quýt lấy Lục Lưỡng muốn đáp án. Chuyện này cùng keo kiệt có cái gì quan hệ? Thế nào không quan hệ? Đường Lục Lưỡng thân ngón tay khoa tay múa chân, châm chọc lớn nhỏ nội tâm, liền ám muội ra hào. Xem cơ chủ nhân gia phong sinh thủy khởi, hắn khó chịu, cố ý cùng môn chủ đối nghịch, này không phải keo kiệt là cái gì? Đường Huẩn tức giận đến là đỏ mặt tía tai, thủ đều nắm chặt thành nắm tay. Trong hàng đệ tử có người thở dài, ai, chúng ta cũng thật thảm. Hắn đấu khí lại chậm trễ chúng ta chính là. Đường Lục Lưỡng gật đầu đồng ý. Ta nói hắn keo kiệt còn tử không thừa nhận đường. Lục, hai, Đường Huẩn nổi giận tiếng động một chữ truyền đến. Mọi người cả kinh, quay đầu phát hiện hòa chủ. Một đám sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Mà Đường Lục Lưỡng cũng là không chút hoang mang quay đầu đi qua xem Đường Huẩn. Kêu ta cạn thôi, sư phụ. Này phân không chút hoang mang nhường Đường Huẩn nổi trận lôi đình. Hắn nổi giận đùng đùng đi đến Đường Lục Lưỡng trước mặt. Sư phụ, ngươi còn có mặt mũi kêu sư phụ ta. Đường Lục Lưỡng thân thủ sờ soạng hạ mặt mình, nghiêm cẩn hỏi hắn, ta vì sao hội không có mặt. Đường Huẩn tức giận đến nâng tay liền gõ Đường Lục Lưỡng đầu một chút. Ngươi sau lưng nghị luận sư phụ, là thân là đệ tử chuyện nên làm sao? Ta là ăn ngay nói thật a. Đường Lục Lưỡng đúng lý hợp tình vẻ mặt ngay thẳng. Hơn nữa ta không chỉ sau lưng nghị luận a, ta cũng trước mặt ngươi mặt nói qua a. Ngươi, sư phụ, chính ngươi nói ngươi là không phải lòng dạ hẹp hòi thôi. Ngươi, bằng không ngươi làm chi không đáp ứng môn chủ đề nghị. Ta, ngươi vì gì? Chậm trễ nhưng là đại gia tương lai. Lại nói, này đều phải một tháng. Ngươi cũng kém không nhiều lắm ni, câm miệng, câm miệng, câm miệng. Đường Huẩn thở phì phì nâng tay ở Đường Lục Lưỡng trên đầu liên sao tam hạ. Ta là sư phụ ngươi cũng là ngươi là ta sư phụ. Ngươi còn giáo huấn ta, ngươi còn cùng ta thưởng nói. Đường Huẩn nâng tay vừa muốn sao hắn, Đường Lục Lưỡng ôm đầu biên trốn biên kêu. Ngươi không đối còn không cho người ta nói a, ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Lục Lưỡng căn bản không nghe, vừa chạy vừa ồn ào. Ngươi là của chúng ta sư phụ không nên vì chúng ta suy nghĩ sao? Đại gia học thêm chút này nọ không tốt sao? Đường môn càng cường đại hơn không tốt sao? Chúng ta không bị nhân khi dễ không tốt sao? Ngươi, thằng nhóc, phản ngươi, ta là sư phụ ngươi. Ai chuẩn ngươi như vậy không lớn không nhỏ? Ngươi cũng không nghe môn chủ, còn giận nàng. Ta thế nào sẽ không có thể giận ngươi? Muốn nói không lớn không nhỏ, cũng là ngươi trước không lớn không nhỏ. Ngươi mặc kệ chúng ta ý nguyện, ngươi sẽ không là hảo sư phụ. Đường Huẩn vốn ở truy đường Lục Lưỡng, nhưng lời này lại đột nhiên nhường hắn đứng lại cước bộ. Hắn xem sân lý một đám tha thiết mong xem hắn các đệ tử. Phẫn nộ quát, ta không phải hảo sư phụ, ta không giáo các ngươi hội cái dám. Đường Huẩn bão nổi khi, Đường Tiêu cùng Hoa Nhu đã đi đến phát cáo khí phòng. Bởi vì bên trong hòa trụ ở bão nổi, thủ vệ đệ tử đều là đưa lưng về phía chiều trong viện nhìn quanh. Hoa Nhu đồng Đường Tiêu liếc nhau, không lên tiếng liền đứng ở bọn họ bên cạnh cùng nhau chiều nội Semonser, một cái nha đầu phiến. Từ trong lời nói các ngươi cư nhiên tưởng thật, Đường Huẩn đưa lưng về phía viện môn, thở phì phì quát mắng, mà trong viện Đường Lục Lưỡng ôm đầu chỉ để ý vòng vòng chạy. Tựa như một cái rừng không được đến con quay. Thiết quân, a, như vậy thái quá nói dối các ngươi cũng tín. Đường Huẩn trừng mắt mát, các ngươi không nên tự tin cho rằng có thể cùng phiên trấn quân đội so đo. Các đệ tử người người muốn nói lại thôi, không dám càng củ, khả Đường Lục Lưỡng căn bản không có này phân băn khoăn. Chưa thử qua làm sao mà biết đó là nói dối. Chính ngươi không dám nếm thử, đã nói nhân ra là nha đầu phiến tử. Nha đầu phiến tử nhưng là môn chủ, là nàng bảo vệ đường môn, bảo vệ chúng ta đại gia. Về phần cái gì phiên trấn quân đội, chúng ta cũng không phải không có đánh thắng qua. Ngươi liên cùng nhân đối kháng dũng khí đều không có. Ngươi là cái người nhu nhược, người nhát gan, ngươi, đi, đi, ngươi muốn học là đi. Các ngươi muốn học là đi, ta không ngăn cản các ngươi. Học đi, đều học đi. Rõ ràng là nói dối, khả Đường Lục Lưỡng nghe không đến, hắn đình chỉ chạy động, thở hổn hển xem Đường Huẩn, thật sự, ngươi thực nhường chúng ta đi học. Đường Huẩn tức giận đến ồn ào, đối, thật sự, đúng lúc này Đường Lục Lưỡng thấy được đứng ở cửa khẩu Hoa Nhu cùng Đường Tiêu. Lập tức đình chỉ lưng và thắt lưng, sư phụ ngươi nếu đổi ý, nói chuyện không giữ lời vậy ngươi nhưng là con chó nhỏ. Đường Huẩn tức giận đến hai đấm nắm chặt, không thành vấn đề, môn chủ, ngươi nghe thấy được sao? Sư phụ hắn đồng ý. Đường Huẩn nghe vậy quay đầu, sừng sốt, Hoa Nhu có chút xấu hổ tiến lên. Hòa chủ, ta tới lạc. Đường Huẩn khoát tay. Đừng nói nữa, ta nói chuyện giữ lời, nói dỗi cũng coi như. Đường Huẩn trừng mắt mát, một ngụm nước miếng một cái đinh, tính, Hoa Nhu kinh ngạc. Đường Tiêu đã tiến lên, hòa chủ đã đáp ứng rồi, kia môn chủ cũng có thể yên tâm bế quan, bế quan. Đường Huẩn đánh giá Hoa Nhu, hiển nhiên hắn cảm thấy giờ phút này bế quan có chút kỳ quái. Môn chủ độc công còn nhu tinh tiến thượng nhu bế quan. Ủy thác ta tạm thời người quản lý đường môn sở hữu công việc. Bao gồm thiết quân một chuyện, hòa chủ cần phải đại lực duy trì a. Đường Tiêu đem lời lấy qua. Đường Huẩn chành chành Đường Tiêu không ra tiếng. Hoa Nhu thấy thế tỏ thái độ. Ta cần, bế quan một thời gian. Ngài có thể mang hỏa khí phòng gia nhập thiết quân chủ hoạch kiến lập. Thiết quân thế lực tất nhiên thành nhân thêm. Ta cũng có thể an tâm mà đi, không phải ta dẫn dắt. Đường Huẩn vẻ mặt có một tia xấu hổ. Nhưng càng nhiều là quật cường cùng bất đắc dĩ. Là này bang thằng nhóc một đám động tâm. Ta... ngăn không được. Hòa khí phòng các đệ tử nghe vậy liếc nhau. Ào ào cúi đầu, Hoa Nhu thấy thế vội hỏi. Ngài lời này sẽ không đúng rồi. Ngài là bọn hắn sư phụ. Đại gia đều là tôn sư trọng đạo. Là ngài nguyện ý cho bọn hắn học tập cơ hội, đình chỉ. Môn chủ cũng đừng cho ta bậc thềm hạ. Đây là bản lĩnh của ngươi. Ta thua ta nhận. Đường Huẩn nói xong liền hướng trong viện đi. Cũng hướng về phía Đường Lục Lưỡng hô to. Lục Lưỡng, ngươi cấp lão tử tiến vào. Nga, Đường Lục Lưỡng đáp ứng xung Hoa Nhu cười. Môn chủ ngươi hảo hảo bế quan. Hòa khí chuyện ta nhớ kỹ đâu. Hoa Nhu trong mắt tránh qua một tia cảm kích xung Đường Lục Lưỡng gật gật đầu. Xem hắn đi theo Đường Huẩn vào chủ sảnh sau. Lại không khỏi lo lắng. Yên tâm đi, Đường Tiêu thiện giải nhân ý trấn an nói. Hòa chủ thì khí tuy rằng bạo, nhưng là người tốt, hắn yêu thương Lục Lưỡng tuyệt sẽ không làm khó hắn. Hơn nữa hắn đều nói như vậy, cũng tất nhiên sẽ không đổi ý, Hoa Nhu gật gật đầu. Thu hồi chính mình lo lắng, Sung này tha thiết mong Hòa Khí Phòng đệ tử nói. Chúc mừng đại gia đem gia nhập thiết quân sàng chọn, chúng đệ tử nghe vậy lập tức vui mừng nhảy. Bật chúc mừng, hoàn toàn không có vừa rồi kia thật cẩn thận bộ dáng. Mà Hoa Nhu nhìn đến đại gia theo trong đáy lòng bạo vọng lại vui sướng. Nàng biết thiết quân thành lập đều không phải là chính mình nhất xương tình nguyện. Mà xem như mục đích chung. Hết chương.